Nhưng mà mẹ cũng thật là, không phải bảo anh vào làm ở trong cục của mẹ thì cũng là bảo em thi vào làm công chức ở đó, cứ như không đi làm quan thì sẽ không có một chút tiền đồ nào không bằng. Chu Tuyết bĩu môi một cái, vừa nói vừa ngồi xuống ở bên cạnh Hoàng thượng Chu Đông. Chu Đông không đáp lại, chỉ nhìn vào máy vi tính trước mặt nhấn nút mở máy. Power button, đột nhiên Chu Tuyết nghiêng đầu qua hỏi, anh đã chia tay với chị Chi Chi thật sao? Chu Đông vẫn không lên tiếng, cầm con chuột chờ máy khởi động xong. Chu Tuyết rất hiếu kỳ, tại sao lại chia tay chứ? Chẳng phải hai người đang sống chung với nhau vô cùng tốt đẹp đó sao? À, không phải anh còn nói năm nay sẽ đưa chị ấy về đây, dự định kết hôn sao? Máy vi tính này thuộc loại máy đời cũ từ nhiều năm trước, khởi động hết sức chậm chạp. Hình biểu tượng Windows 7 xuất hiện khá lâu, ở phía dưới mới có vòng sáng chuyển động. Anh, Chu Tuyết quơ quơ tay ở trước mặt anh, tại sao suốt từ nãy đến giờ anh không nói gì vậy? Tiểu Tuyết, em đừng làm phiền anh nữa, trở về phòng của em đi. Chu Đông không có tâm trạng nào mà nói chuyện, Chu Tuyết chú ý tới điều này. Anh không được vui phải không? Chuyện chia tay với chị Chi Chi làm anh khó chịu lắm hả? Máy tính đã khởi động xong, màn hình xanh xuất hiện rất lâu, từng biểu tượng mới phục hồi lại. Chu Đông mở IE, anh, Chu Tuyết gọi một tiếng, Chu Đông đã hoàn toàn coi em gái thành không khí. Chu Tuyết có chút oán giận, nhưng cô cũng biết nếu một khi Chu Đông đã không muốn nói chuyện với người khác, thì cô có làm phiền anh thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để ý đến cô. Chu Tuyết hậm hực đành mở cửa ra ngoài, trở lại phòng của mình nhưng dường như cô cũng không có việc gì để làm. Chu Tuyết cũng mở máy vi tính ra lên mạng. Vừa hay nhìn thấy trong bảng danh sách bạn bè, người thân trên QQ hiện lên dòng chữ. Chị Chi Chi, tay Chu Tuyết rời đi con chuột đến đó, bắt đầu gõ bàn phím. Chị Chi Chi, chị ở đây à, về nhà rồi sao? Ừ, chị về nhà rồi. Chị đã chia tay với anh trai em rồi à, góc chuyện audio.com. Cách nói chuyện của Chu Tuyết cho tới bây giờ vẫn hay nói thẳng. Đúng thế, bên kia cũng rất nhanh gửi tới một câu trả lời. Tại sao vậy? Tính tình không hợp, Chu Tuyết đảo mắt suy nghĩ một chút, vẫn chưa hiểu rõ lắm, vì vậy cô cũng gõ hỏi lại rất thực lòng. Em không hiểu lắm, chuyện bên trong rất phức tạp, tóm lại là không thể nào tiếp tục sống chung được nữa. Oh, Chu Tuyết vẫn không hiểu, chẳng qua cô bé còn ít tuổi quá, sự tập trung rất dễ bị phân tán, đặc biệt là khi Trần Chi Chi hỏi cô. Lần trước chị giới thiệu cho em một số bộ tiểu thuyết đó, em đã xem xong rồi chứ? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Tân Di Ổ toàn tập em cũng đã xem xong. Ngón tay Chu Tuyết gõ lên thật nhanh, bộ ấy em thích nhất phải không? Không thích lắm, em thích Minh Hiểu Khê và A Không Không hơn. Cùng lúc đó, Chu Đông đang ngồi ở trong phòng, anh mở máy lướt mạng nhưng không biết làm cái gì, đành đi tìm chút tin tức để đọc. Ngón tay vô tình nhấn liên tiếp vào ngay cạnh đường kẻ phần tìm kiếm lưu trữ của Google. Nhìn thấy một trang màu xanh biếc mà Chu Đông đã rất quen thuộc, trang web này có tên gọi là Tấn Giang, tục gọi là Dây Dây. Tiểu đệ đệ, Trần Chi Chi thường lên trang này xem tiểu thuyết. Cách chương,